Đế Phi Lâm Thiên, chương 3076, 6092, chỉ có đánh bại bọn hắn cộng xem thường thật là ta. Góc truyện audio.com, cho đến lúc này, Cố Phong Hoa mới biết được hóa thánh bát phẩm cùng hóa thánh cửu phẩm chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu lần. Trước cùng hóa thánh bát phẩm phục khi thiên giao thủ, nàng đều không có phí bao nhiêu lực khí, liền đem hắn liên tục đánh bại, cuối cùng xúc động phẫn nộ phía dưới đem thứ nhất kiếm chém giết. Nhưng là bây giờ đối mặt người này hóa thánh cửu phẩm lão giả, cảm giác của nàng nhưng là như thế vô lực. Thanh hàn kiếm quang cùng huyết sắc ánh đao đồng thời chạm ở đằng kia phảng phất cự chùy trên nắm tay, tựu giống như chém chúng một kiện do tinh kim bí ngân thiên truy bách luyện chế tạo mà thành thần khí. Không, không phải thần khí, mà là đạo khí. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm quang ánh đao ầm ầm nghiền nát, hóa thành ngàn vạn liêu quang. Một quyền kia bên trong ẩn chứa cường hoành lực lượng nhưng lại dư uy đã hết, hướng nàng đem làm ngực vọt tới. Mặc dù đối với kết quả như vậy sớm có chuẩn bị, một kiếm chém ra đồng thời cũng đã vận chuyển thánh khí trước người bố trí xuống trùng trùng điệp điệp hộ thuẫn, nhưng chỉ là một lát tầm đó, hộ thuẫn tự liên tiếp vỡ tan, Cố Phong Hoa cũng bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Cho dù nàng bản thân chỉ là hóa thánh lục phẩm tu vi, có thể kình vân thần kiếm nhưng lại chính cống đạo khí thương trần thánh văn, tuy nhiên so kình vân thần kiếm hơn một chút nhưng là vượt qua xa tầm thường thần khí có thể so sánh, cả hai đồng thời ra tay, đối mặt người này lão giả đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cố Phong Hoa đột nhiên suy nghĩ, trên mình lần đánh chết phục khi thiên, hơn phân nửa là có chút may mắn. Nếu không là phục khi thiên nóng lòng lập uy, vừa ra tay tựu kết xuất thánh vực, kết quả bị chính mình đơn giản hóa giải, rồi sau đó hồn hền tế ra minh vương thiên ma kính, vừa mới cũng bị chính mình toàn bộ phương vị khắc chế, muốn còn hơn hắn chỉ sợ thật đúng là không phải chuyện dễ. Vừa nghĩ như thế, Cố Phong Hoa đột nhiên đối với vị kia đáng thương tiểu thiên vương có chút không hiểu đồng tình. Đương nhiên, bây giờ không phải là đồng tình người khác thời điểm, bởi vì rất có thể, sau một khắc chính cô ta sẽ trở thành người khác đồng tình đối tượng. Vị tiền bối này, ngươi nghe ta giải thích, vừa vững ở thân hình, Cố Phong Hoa tựu nhanh chóng giải thích nói. Tốt tốt, dùng hóa thánh lục phẩm tu vi, có thể tiếp được ta hét liên hùng phách một quyền, có chút năng lực. Quảng cáo, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba quyền, ta liền nghe ngươi giải thích. Đáng tiếc lão giả như trước không đợi nàng đem lời nói xong, liền lên tiếng điên cuồng hét lên nói, cặp kia chừng giống như chuông đồng tựa như trong ánh mắt ngược lại là thiếu đi vài phần xem thường, mà nhiều ra vài phần thưởng thức thêm nữa. Ra vài phần ngẩng cao chiến ý, điên cuồng hét lên lên tiếng đồng thời, trong cơ thể hắn thánh khí bành trướng, một thân cơ bắp cầu tiết phảng phất toàn thân cao thấp đều tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Cố Phong Hoa trong lòng khẽ động trước mắt điệu bộ này, đối phương hiển nhiên không có hứng thú nghe giải thích của nàng. Hơn nữa sự tình đi đến một bước này, hư minh cổ vực cùng tứ đại vương vực đã thế như nước với lửa, thậm chí bọn hắn các tộc đều đã làm tốt đồng quy vô tận chuẩn bị, giải thích chân tướng, đối với bọn họ mà nói đều đã không hề trọng yếu. Góc truyện audio.com, muốn thuyết phục bọn hắn dừng tay, biện pháp duy nhất tựu là đưa bọn chúng đánh bại. Dù sao, vô thượng thiên nhìn như đẳng cấp xâm nghiêm, kỳ thật cũng là cường giả vi tôn, còn đối với những ngày này tính hung bạo yêu thú hoặc là yêu thực chủng tộc mà nói càng phải như vậy. Chỉ có đánh bại bọn hắn, chứng minh thực lực của mình, mới có thể được đến tôn trọng của bọn hắn, cũng mới có thể được đến thư của bọn hắn phục. Nói được càng đơn giản một điểm, chính là ta giảng đạo lý ngươi không nghe không tin, ta đây tựu đánh tới ngươi nghe, đánh tới ngươi tin. Chỉ nói là đến đơn giản, làm bắt đầu lại không dễ dàng. Cái này hét liên hùng phách là hóa thánh cửu phẩm cường giả, nàng thật có thể giống như khi dễ Ninh Ngọc Nhi như vậy, đưa hắn đánh cho vui lòng phục tùng. Lý tưởng quả nhiên đều rất đầy đặn, sự thật lại thường thường đều rất có cảm giác. Cố Phong Hoa nhìn xem Hách Liên Bá Thiên giữa lông mày cái kia chín đạo chói mắt thánh cầu vồng, nhớ tới các ca ca những lời kia bản bên trong đích một câu, ngầm cười khổ. Cố Phong Hoa tiếp ta Hách Liên hùng phách một quyền. Đáng tiếc nàng nhưng lại liền lựa chọn cơ hội đều không có. Nói xong câu nói kia, Hách Liên Bá Thiên thậm chí đều chưa cho nàng quá nhiều suy tư thời gian, lại vẻ mặt phấn khởi toàn thân chiến ý thiêu đốt cao cao nhảy lên, một quyền oanh đi ra. Hư minh cổ vực quá mức cằn cỗi, pháp tắc vặn vẹo cũng thì thôi, tu luyện tài nguyên cũng nghiêm trọng chưa đủ, thậm chí liền thiên địa linh khí đều dị thường hỗn loạn. Cho nên những năm gần đây này, các tộc hậu bối một đời không bằng một đời, cực nhỏ xuất hiện ra dáng cường giả, hắn cũng khó tìm địch thủ. Cùng mặt khác các tộc tộc trưởng trưởng lão ngược lại là thực lực tương đương, thế nhưng mà đánh tới đánh lui đánh lên mấy ngàn trên vạn năm cũng đã sớm đánh ngán. Thậm chí cùng tứ đại thiên vương phủ cường giả đều giao thủ nhiều lần, giữa lẫn nhau hiểu rõ, lại động thủ một điểm sức mạnh đều cầm lên không nổi. Khó được gặp gỡ Cố Phong Hoa còn trẻ như vậy cường giả, hắn phảng phất lại tìm về lúc tuổi còn trẻ cùng người giao thủ lúc cái chủng loại kia kích động cùng chờ mong, trong cơ thể hiếu chiến huyết dịch cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Xiết, sau lưng, các tộc đệ tử nguồn gốc từ huyết mạch hung tính cũng bị nhen nhóm, lần nữa đằng đằng sát khí nhào tới đến đây. Bảo hộ đại nhân, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ không hề nghĩ ngợi, liền cưỡng chế thương thế, lần nữa nắm chặt đao kiếm thủ hộ tại Cố Phong Hoa trước người, Ninh Ngọc Nhi tuy nhiên không nói chuyện, thực sự kiên định đứng ở bọn hắn bên cạnh. Những người khác cho dù sợ hãi Hách Liên Hùng phách thực lực nhưng cũng biết một trận chiến này không người có thể không đếm xỉa đến, đều mãnh liệt cắn răng một cái tụ lại đến Cố Phong Hoa bên người. Không nghe thấy của ta lời nói ấy ư, lăn, đều cốt cho ta. Chấm, đúng lúc này, Hách Liên Hùng phách đột nhiên dừng tay, quay người đối với đang muốn xung phong liều chết đi lên các tộc hậu bối hét lớn một tiếng, thuận tiện một cước đem xông lên phía trước nhất một người trung niên tráng hán đá bay đi ra ngoài. Các tộc hậu bối lúc này mới kịp phản ứng, Hách Liên Hùng phách cùng người đơn đả độc đấu, cái đó đến phiên bọn hắn nhúng tay, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể sôi trào huyết dịch thành thành thật thật lui trở về. Góc truyện audio.com đều dừng tay, đây là ta cùng với Hách Liên tiền bối ở giữa một trận chiến, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Cố Phong Hoa cũng đúng Lâm Vũ Tĩnh đám người nói. Đại nhân, gặp Cố Phong Hoa thật sự đáp ứng cùng Hách Liên Hùng phách chiến ước, Lâm Vũ Tĩnh bọn người lại là lo lắng, lại là sốt ruột. Quảng cáo, ma tộc cùng yêu thú các tộc thờ phụng cường giả, không có đủ thực lực căn bản không có khả năng đạt được tôn trọng của bọn hắn, càng không khả năng thuyết phục bọn hắn. Cố Phong Hoa trầm giọng nói ra. Lúc nói chuyện, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Thu Hồng trong ngực như trước ngủ say bất tỉnh văn nhân Nguyệt Minh một mắt. Vốn là muốn dựa vào nhược mộc nhất tộc đến cởi bỏ hiểu lầm, ai biết từ khi trong cơ thể thần mộc cây hồn thức tỉnh, văn nhân Nguyệt Minh lại giống như tùy theo lột xác, lâm vào ngủ say không còn có tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nàng thậm chí nghĩ không xuất ra biện pháp đem hắn tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác nhược mộc nhất tộc người cũng không có nhìn thấy, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thực lực thấp kém ở vào chiến trường tối hậu phương, căn bản không có gặp văn nhân Nguyệt Minh. Tóm lại, muốn thuyết phục hư minh cổ vực các tộc nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể hắn là Hách Liên Hùng phách cũng không phải Ninh Ngọc Nhi, muốn đạt được hắn tín phục nào có dễ dàng như vậy. Cố Phong Hoa nói những... Này, Lâm Vũ Tĩnh bọn người đương nhiên minh bạch nhưng nhìn xem Hách Liên Hùng phách giữa lông mày chín đạo thánh cầu vồng, hay là lo lắng nói. Bên cạnh Ninh Ngọc Nhi lật lên bạch nhãn, lời này là có ý gì, xem thường thật là ta. Nhưng khi nhìn xem Hách Liên Hùng phách giữa lông mày cái kia chín đạo thánh cầu vồng, hắn lại không phải không thừa nhận có cường giả như vậy làm so sánh, người khác xem thường hắn tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Vì vậy, Ninh Tiểu Thiên Vương một lời không nói, rất thất là cúi đầu. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.